chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 866, họ không nên xúc phạm tên rác rưởi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ chỉ lấy lời nói của Lâm Thiệu Huy như một trò đùa. Nhưng bây giờ những lời nói của Lâm Thiệu Huy, những điều cực kỳ khó tin, đã trở thành sự thật. Anh ta thực sự chỉ mất một phút để làm cho nhà họ Tiêu thua tất cả các mặt trận và hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, mọi người đã tận mắt chứng kiến vương triều bất tử 400 năm sụp đổ tan biến trong chốc lát. Và đây chỉ là vì một tên rác rưởi, và chỉ là do một cuộc điện thoại. Mọi người lập tức như nhìn thấy quỷ, toàn thân run lên bần bật, hai mắt nhìn Lâm Thiệu Huy vẻ mặt hoài nghi. Lúc này thì Tiêu Quang Thanh như người mất hồn, yếu ớt ngồi dưới đất. Một phút trước thì ông ta vẫn còn là một phú khả địch quốc, ông lớn quyền khuynh Bắc Lộc. Một phút sau, ông ta đã hóa thành người không có gì, hoàn toàn phá sản. Ngay sau đó, ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy. Rốt cuộc cậu là ai? Nghe điều này thì cho dù là Tiêu Quang Tuấn, Bạch Tự Yên, hay những vị khách có mặt tại đây, họ đều biểu hiện vô cùng phức tạp và nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy. Bởi vì họ biết rằng nếu bên kia thực sự là đồ bỏ đi thì không có cách nào để một triều đại bị hủy diệt chỉ trong một phút. Ngay cả huyết mục cũng sẽ đá nhà họ Tiêu, người đã trung thành với họ suốt 10 năm, vì tên rác rưởi trước mặt họ. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của tất cả mọi người đều đầy kinh hoàng và sợ hãi. Người nhà họ Tiêu lúc này vô cùng hối hận, họ không nên xúc phạm tên rác rưởi này. Nhà họ Tiêu đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng. Bây giờ họ đã hoàn thành kết thúc, mà ngay lúc này Lâm Thiệu Huy nhìn Tiêu Quang Thanh mờ nhạt. Chẳng bao lâu nữa thì ông sẽ biết tôi là ai, và chỉ khi đó thì ông mới nhận ra nỗi tuyệt vọng thực sự là gì. Mang theo bọn họ, đi thành phố Nam Giang. Bốn ông chủ lớn tiến lên với nụ cười, bắt hai ba con nhà họ Tiêu và Bạch Tự Yên, đồng thời kéo họ lên trực thăng. Cả cuộc hành trình không ai dám ngăn cản, bởi vì họ đều biết rằng nhà họ Tiêu đã hoàn toàn kết thúc. Đồng thời Lâm Thiệu Huy nhìn những vị khách còn lại và nói với vẻ mặt dữ tợn. Tôi đã cho các người một cơ hội, nhưng nếu các người đã muốn tìm chết thì tôi sẽ thành toàn cho các người. Mọi người đánh gãy chân của chính mình, nếu không sẽ chết. Lúc này, một người có mặt như bị điện giật, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười chua xót, đầu gục xuống tuyệt vọng. Lúc này, bọn họ đều nguyện ý muốn hung hăng tát chính mình. Nếu họ không xúc phạm Lâm Thiệu Huy liên tục thì sao họ có thể kết thúc như thế này? Điều này chỉ đơn giản là tự gieo gió gặp bão, cách chương.